Sư huynh, hép me, chương 32, góc truyện audio.com. Sau khi bọn họ đánh đại chiến xong thì Thử Thời Vô Ngữ online, vừa login không được bao lâu thì Thử Thời Vô Ngôn cũng on, tiết tấu trước sau thế này. Chắc chắn lúc mở tổ đội không thể thiếu một trận trêu chọc rồi. Tụ tử Sam Sam và những người khác cũng theo Vân Vân chúng sinh nhảy đến kênh đoàn 10 người, vừa vào kênh đã nghe Thử Thời Vô Ngữ hơi kích động nói. Quang Minh chính đại chân trước vào chân sau đến thì làm sao, nghe giọng có vẻ không giống với bình thường lắm, cảm giác như đang say vậy, đoàn đội. Thử Thời Vô Ngôn, đừng để ý hắn, hôm nay đám bạn cùng phòng tụi tui tụ họp, nó uống nhiều nên vậy, đoàn đội, Thử Thời Tuyết Đạc. Vậy có còn mở Đại Minh Cung nữa không, đương nhiên phải mở, nếu không vô địch sẽ bảo tui lừa nó. Hơn nữa tôi cũng không say, say cái rắm, tôi đang rất tỉnh, lúc nãy A Ngôn còn đưa tôi về, cậu hỏi nó đi, tôi vốn dĩ là không say. Tâm trạng của Thử Thời Vô Ngữ so với bình thường mạnh hơn rất nhiều, đoàn đội, Thử Thời Vô Ngôn, đúng, không có say. Chỉ là cả đi bộ cũng nghiêng ngửa ngửa, đoàn đội, Thử Thời Vô Địch, ôi chào lão đại, tối nay chúng ta tìm bữa ai đó chỉ huy đi. Anh vẫn nên đi nghỉ đi thì hơn, đoàn đội, Ma Tinh, đúng vậy, vì Vô Ngữ vẫn còn ồn ào nói mình không say. Còn vừa nói hẳn ai đi lẫn công việc của mọi người để chứng minh mình không say, nhưng mà vừa chứng minh vừa hét lên ầm ĩ như vậy. Thật sự là rất khó để người khác tin, được rồi, tốn cả 15 phút rồi, mấy cậu mau chóng vào đi chứ. Thử thì Vô Ngữ nhìn phó bản không có một đội hữu nào, mở miệng thúc giục, đoàn đội, Vân Vân chúng sinh, chúng tôi đều đang ở đây mà, đoàn đội. Ma Tinh, Vô Ngữ, như này rồi cậu làm sao đi Đại Minh Cung được, đoàn đội, Thử thì Vô Tín, quả nhiên là say không nhẹ đâu, ai nói tôi say. Thử thì Vô Ngữ vẫn tiếp tục ồn ào, vào lúc mà Thử Thời Vô Ngữ vẫn còn muốn nói mấy lời say rượu, Thử Thời Vô Ngôn cất lời. Mẹ nó, cậu còn ở chỗ này làm ồn nữa, cho cậu 5 giây lọc cao, 5-4-3, hảo hữu của bạn, Thử thì Vô Ngữ, đã lọc cao. Kể cả game hay kênh cũng đều lọc cao rất nhanh, tốc độ lọc cao nhanh như vậy làm cho tụ tử Sam Sam thật sự bội phục, nhưng đội trưởng cũng đã lọc cao. Vậy Đại Minh Cung làm sao mà đánh, nguyên văn là tan uy quan trư, thán vi bất phục, ý khen ngợi một chuyện, việc, sự vật nào đó làm rất nhanh, rất tốt. Chát mật, bạn nói nhỏ với, Lạc Dương, sư huynh, thế có đánh Đại Minh Cung nữa không? Chát mật, Lạc Dương, nói nhỏ, có, chát mật, bạn nói nhỏ với. Lạc Dương, sư huynh, anh chỉ huy hả, đáng thương, chát mật, Lạc Dương, nói nhỏ, không có chỉ huy, lát nữa sẽ có người đề cử đội hữu. Tụ tử Sam Sam thầm cân nhắc, không biết nếu cô đề cử Lạc Dương sư huynh, thì sư huynh có vui không nhỉ, sau khi đã lăn lộn cùng mọi người nhiều như vậy. Tụ tử Sam Sam đại khái cũng hiểu được đôi phần tính cách của mọi người, Vân Vân chúng sinh và Ma Tinh quả thực là một đôi oan gia. Không nói trước khi hai người thường bị bạn bè trong bang hội trêu, mà đôi khi Ma Tinh cũng sẽ trêu Vân Vân sư tỷ, mà Vân Vân sư tỷ thì hữu cầu tất ứng. Từ đó đến nay, Vân Vân sư tỷ từ phản đối đã trở thành thầm chấp nhận, Thử Thời Tuyết Đặc là miêu tỷ, cô cũng xem như giao du bốn phương. Vừa cố định đi đánh phó bản đoàn cùng bang hội, lại cùng vô cô sư phụ của bọn họ đi dã ngoại các loại. Nghe nói còn là bạn thân với Thử Thời Bích Khúc ở bang hội bên cạnh, Thử Thời Vô Ngữ và Thử Thời Vô Ngôn thì hẳn là lớn hơn cô một chút. Theo như cuộc nói chuyện phiếm ban nãy thì hai người là bạn cùng phòng, đội trưởng Vô Ngữ đôi khi cũng rất thích đùa. Dáng loli vạn hoa Vô Ngôn người cũng như tên, rất im lặng, nếu không phải là lúc nãy vừa mới mở lời. Thì tụ tử Sam Sam còn nghĩ hoa la vừa thân thiết lại vừa an tĩnh này là một em gái nhỏ, Thử Thời Vô Tín và Lưỡng Bộ Diêu Diêu. Cô cũng không tiếp xúc nhiều, hai người này rất an tĩnh, ngoại trừ khi đi đánh thì cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ. Cô chỉ biết Diêu Diêu cũng là đồ đệ của vô cô sư phụ, luận về bối phận thì Lưỡng Bộ Diêu Diêu cũng là sư tỷ của cô. Thử thì Vô Địch là một cái bang, là người vui vẻ nhất trong đội, rất thích kêu ca cùng A Tuyết, hai người cũng đều khá tùy tiện. Lạc Dương sư huynh lúc vào trận cũng khá im lặng ít nói, nhưng là đôi khi cũng cùng mọi người đùa giỡn, nên lúc sư huynh nghiêm túc vào trận. cô đều cảm thấy sư huynh rất bận, tuy rằng không phải đội trưởng, nhưng anh luôn được giao cho nhiệm vụ nào đấy, đá cầu, ngắt skill, bắt bóng. Đánh chuột, Lạc Dương sư huynh dường như không gì không làm được, nhưng tụ tử Sam Sam cũng thấy được sư huynh giống như rất sợ bị làm phiền. Nhưng mà cô lại không ý thức được, chính mình cũng thường xuyên làm phiền sư huynh, trên kênh đoàn đội, đảng spam copy paste lại đang bắt đầu hoạt động. Chính ra thì cô cũng rất thích tiện ích này của kênh chat, đoàn đội, thử thời tuyết đặc, vãi, vô ngôn tức giận rồi, đoàn đội, vân vân chúng sinh, vãi. Vô ngôn tức giận rồi, đoàn đội, tụ tử Sam Sam, vãi, vô ngôn tức giận rồi, đoàn đội, thử thời vô ngôn, tôi không có tức nha, đoàn đội, ma tinh. Giờ làm sao, tìm một thuần dương phá skill sao, đoàn đội, thử thời vô địch, đã trễ vậy rồi, tôi đi kêu gọi đồng minh xem sao. Bọn họ không tìm được khí thuần ở kênh thế giới, mà trong đoàn không có ai chỉ huy cũng bắt đầu loạn hết cả lên, đoàn đội, thử thời vô ngôn. Thôi hay để tôi online hay ID đi, dù sao chúng ta cũng không thiếu DPS, đoàn đội, thử thời tuyết đặc, vậy ai chỉ huy, đoàn đội, vân vân chúng sinh, ma tinh. Đây là lúc sử dụng những gì anh học được, đoàn đội, tụ tử Sam Sam, ma tinh, đây là lúc sử dụng những gì anh học được, đoàn đội. Thử thời vô địch, ma tinh, đây là lúc sử dụng những gì cậu học được, vân vân chúng sinh chuyên môn đề cử đội hữu. Nhưng ma tinh luôn hữu cầu tất ứng với vân vân chúng sinh cũng không ngờ đến chuyện này, hắn sợ hắn chỉ mới học chỉ huy. Có những tiểu tiết không xử lý ổn thỏa lại ngáng chân mọi người, dù sao trách nhiệm của một đội trưởng vẫn tương đối nặng. Chuyện cần phải chú ý lại tương đối nhiều, hắn nhìn Lạc Dương vẫn trầm mặc như cũ, ma tinh cũng rất muốn học tụ tử Sam Sam nói với sư huynh. Sư huynh giúp em với, ma tinh mở lời, vậy vào trận đi, vô ngôn cậu bây giờ bắt đầu kiêm thêm cả ID của vô ngữ sao, đoàn đội, thử thời vô ngôn. Bây giờ tôi bắt đầu luôn, quả nhiên, Lạc Dương sư huynh ngay cả như vậy cũng đoán được, vân vân chúng sinh quả nhiên đã đề cử đội hữu. Cô lại càng khâm phục sư huynh, chát mật, bạn nói nhỏ với, Lạc Dương, sư huynh quả nhiên tiên đoán như thần. Tụ tử và giao giao trông kỹ máu của anh ma tinh bắt đầu chỉ huy, bởi vì là đoàn, cũng lâu rồi không phân lại vị trí. Mọi người cũng có thể tự mình vào vị trí, đại minh cung lần này ngược lại rất thuận lợi, bởi vì thử thời vô ngôn phải kiêm của ID của vô ngữ. Dùng khí thuần phá chiêu, nên lần này đến thế giới nội tâm của kiếm thánh chỉ có mỗi tụ tử Sam Sam vào. Lưỡng bộ diêu diêu thì phụ trách máu của mọi người đang phá trận bên ngoài, ma tinh một bên phá chiêu một bên chỉ huy tụ tử chém đi. Rồi bắt đầu cùng vô tín vào trong mở cốt truyện, tụ tử Sam Sam có hơi lo lắng, mấy lần đánh đại minh cung trước. Hầu như đều là thử thời vô ngôn tự chém riêng, bây giờ hắn đang dùng hai ức một lúc, cơ bản là không chiếu cố được cô từ mấy lần trước. Cô và lưỡng bộ diêu diêu đã nhiều lần ở trong này phối hợp ăn ý, lúc boss một vừa dừng bước làm rơi máu cả đội. Tụ tử Sam Sam đã nắm chắc thời gian bắc máu, hơn nữa cô và lưỡng bộ diêu diêu vừa ăn ý vừa hỗ trợ lẫn nhau. Ở trong thế giới nội tâm vô tín luôn ân cần hướng dẫn, bây giờ chúng ta bắt đầu mở cốt truyện, đoàn đội, tụ tử Sam Sam, ok. Tiểu quái trước mắt coi như đã ổn, lần trước lúc đánh đại thiếu nhị thiếu. Cô và lưỡng bộ diêu diêu đều rất khó khăn mới có thể ổn định được lượng máu, nghĩ đến đây tay tụ tử Sam Sam bắt đầu run run, cốt truyện đã mở. Cũng không còn thời gian để cô nghiên cứu xem làm sao để ổn được lượng máu hơn cho mọi người. Lưỡng bộ diêu diêu đi cùng nhóm ba người phá chiêu cũng không tốt hơn là bao. Kỹ năng của kiếm thánh thường xuyên làm cho nhóm ba người và cả lượng máu của cô cũng 10 phần nguy hiểm. Mọi người đang ở thế giới nội tâm cũng một phen cả kinh, đoàn đội, vân vân chúng sinh, mọi người ngoài đó có ổn không vậy, cũng ổn. Diêu diêu bắp thêm cho Lạc Dương đi tốt ma tinh mở lời, mà ở thế giới nội tâm bây giờ lại đến lượt tụ tử Sam Sam khẩn trương. Cô chỉ sợ làm không tốt sẽ phải bắt đầu lại lần nữa, rõ ràng Lạc Dương vẫn còn đang phá chiêu bên ngoài. Thấy lượng máu của đồng đội trong thế giới nội tâm không ổn định, thấy tụ tử Sam Sam dùng thông báo. Hắn đã biết tiểu sư muội này đã bắt đầu rối loạn các bước, dùng plugin thông báo skill cũng là do sư huynh dạy cho cô. Qua thông báo Skill có thể cho đội trưởng biết tình trạng CD của Skill. Cho nên Lạc Dương đề nghị thiết lập cho Thiên Điệp Thổ Thụy và Tiên Vương Cổ Đình bởi hai cái này là những nhắc nhở quan trọng nhất. Còn đối với những Skill thường xuyên dùng để bắt máu nếu đặt plugin thì sẽ thành spam trên kênh chat, những câu thông báo Skill yêu cầu phải đơn giản. Hơn nữa nếu như trong tình huống đội trưởng yêu cầu tắt tính năng thông báo Skill đi, tránh làm rối loạn thì vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời. Từng có một con mèo không nghe lời, các loại kỹ năng không phải đặt là miêu, miêu, miêu miêu, miêu thì cũng là miêu ô. Cuối cùng thiếu chút nữa đã bị thử thời vô ngữ đá khỏi đội ngũ, đoàn đội tụ tử Sam Sam Thiên Điệp đậu rồi, vui lòng cách xa tụ tử 20 bước. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, nếu thấy thận bắt đầu yếu thì mau đến húp nồi đi, nhanh nhanh, nếu thấy thận bắt đầu yếu thì mau đến húp nồi đi. Nhanh nhanh, nếu bạn chưa đầy mana thì mau đến húp nồi đi, đừng cứ gọi tụ tử nữa, nhanh nhanh. Lúc nãy thấy auto chat của Thiên Điệp cũng bình thường đơn giản mà, sao đến Cổ Đỉnh lại đáng sợ vậy, Lạc Dương lúc phá chiêu bị phân tâm. Thiếu chút nữa đã ấn nhầm kỹ năng, thấy lượng máu của mình đang rất nguy hiểm, Lạc Dương dùng gió lốc nhảy hai lần nhưng lại tính chênh lệch thời gian. May mắn lúc vừa rơi xuống đất thì lưỡng bộ diêu diêu cũng vừa hay thêm đầy máu cho Lạc Dương, hữu kinh vô hiểm, hữu kinh vô hiểm. Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm, mỗi lần tụ tử la lên đều làm tôi hoảng hồn, Martin nói, tụ tử Sam Sam căn bản không dám phân tâm. Đại thiếu nhị thiếu chia ra, làm vô tín và thử thời tuyết đặc tách ra tụ tử Sam Sam đứng ở giữa, đôi lúc rất khó để lo hết. Nên lượng máu của họ đôi lúc cũng rất nguy hiểm, lần đầu tiên bắp thế giới nội tâm, cả lòng bàn tay tụ tử Sam Sam đều đổ mồ hôi. Martin thấy lượng máu của mọi người bất ổn, phá chiêu ở bên ngoài nên cũng không rõ được tình huống bên trong, dò hỏi, vô tín. Cậu bắt đầu chỉ huy trong đó đi, tụ tử đừng hoảng, em làm được mà, đoàn đội, Lạc Dương, chuyển đội trưởng sang cho tôi. Martin không biết Lạc Dương muốn làm gì, nhưng không nói hai lời đã rời vị trí đội trưởng. Chỉ thấy Lạc Dương nhanh chóng chuyển thử thì tuyết đặc đang ở đội DPS của Tâm Pháp Minh Tôn cùng tụ tử Sam Sam sang tiểu đội 4. Trận nhãn giao cho thử thì tuyết đặc cũng vô cùng nhanh trí mở ra trận hồi máu. Thật ra trận này bày ra trận hồi máu cũng không có tác dụng gì lớn, không tạo được bàn thắng, nhưng lại giúp cho tụ tử Sam Sam bớt khẩn trương. Những phó bản đánh trước kia dù là kho quân giới hay đánh đại chiến thì lúc Minh Giáo hút máu cô cũng cảm thấy có phần an toàn. Chỉ có khoảng thời gian CD Skill Thiên Điệp là làm cô bất an, may ra thì lượng máu của thử thời tuyết đặc cũng không mơ hồ như trước nữa, chát mật. Lạc Dương, nói nhỏ, cho Minh Giáo cổ hoặc thêm máu cho vô tín, chát mật, Lạc Dương, nói nhỏ, nữ oa, hiến tế tắn, túy vũ, Thiên Điệp. Tụ tử Sam Sam chỉ có thể nhìn lời giảng của Lạc Dương sư huynh trong chát mật mà làm theo, lần đầu tiên kháp xà không thành công, đã trễ giờ một chút. Vì sủng vật trong thế giới nội tâm không sống lâu được, nên trước khi sủng vật chết phải hiến tế cổ trùng. Mới có thể đạt được hiệu quả 3 lần băng tầm, chát mật, Lạc Dương, nói nhỏ, đừng hoảng, cố lên, tụ tử Sam Sam thử một lần nữa. Có 3 lần băng tầm trong tay, cô an tâm hơn rất nhiều, bây giờ chủ yếu là xem máu của vô tín. Sau khi cho vô tín thêm vài băng tầm thì cổ hoặc trên người thử thời tuyết đặc cũng đã được chữa xong, sau khi đánh xong kiếm thánh. Lần đầu tiên bắp tụ tử Sam Sam và lưỡng bộ diêu diêu có được ẩn nguyên vô thương, đoàn đội, vân vân chúng sinh, tụ tử cùng diêu diêu đáng khen quá. Đoàn đội, thử thì tuyết đặc tụ tử cùng diêu diêu đáng khen quá, được mọi người khen ngợi quả là rất vui. Tất cả đều là nhờ có Lạc Dương sư huynh, chát mật bạn nói nhỏ với, Lạc Dương, thật cảm ơn sư huynh quá. Lạc Dương sư huynh giống như đọc được tâm tư cô, mỗi lần cô đang kích động đều kịp thời xuất hiện. Sau đó từng bước dẫn cô ra khỏi tình huống khó khăn, tuy rằng chỉ mới quen sư huynh hơn 2 tháng. Nhưng tụ tử Sam Sam lại bất chi bất giác phải lòng anh, cách trương.